Ông xã, nói thế nào bây giờ nhỉ? Em không muốn anh và cô ấy tiếp tục mối quan hệ này nữa. Em đã từng nói, trừ Hân Minh ra, không cho phép bất kỳ người con gái nào khác chen vào cuộc sống của chúng ta. Nhưng em cũng không muốn Trương Lộ Tuyết biến thành như bây giờ. Em có thể cảm nhận được tới tận bây giờ trong lòng cô ấy vẫn rất đau khổ. Sở dĩ cô ấy muốn về Mỹ cũng chỉ là muốn rời xa nơi này. Em không muốn Lộ Tuyết đau khổ như vậy. Hay, tóm lại em cũng không biết em muốn làm gì nữa. Diệp Lăng Phi cứ ngồi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy. Hắn có thể cảm nhận tâm trạng của Bạch Tình Đình lúc này vô cùng mâu thuẫn. Một mặt Bạch Tình Đình hy vọng Trương Lộ Tuyết có thể thoát khỏi đau khổ. Mặt khác, cô lại không muốn Trương Lộ Tuyết bước vào cuộc sống của cô và hắn. Cảm giác mâu thuẫn này làm cho Bạch Tình Đình nói chuyện cũng rất mâu thuẫn. Cuối cùng, ngay cả đến bản thân Bạch Tình Đình cũng không biết mình đã nói những gì. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình vào lòng, nhẹ nhàng nói. Bà xã, anh hiểu cảm giác của em, chuyện này tạm thời đừng nhắc tới nữa, đợi anh quay lại rồi nói có được không? Bạch Tình Đình gật đầu, nói, ông xã, em cũng có ý ấy, em muốn để Lộ Tuyết bình tĩnh trở lại. Thời gian này em sẽ ở bên cô ấy nhiều hơn, hết sức giúp đỡ cô ấy. Ác mờ, Trương Lộ Tuyết đột nhiên quay về không chỉ khiến cho Diệp Lăng Phi đau đầu, mà còn có phần cảm thấy tội lỗi. Lúc trước khi gặp Trương Lộ Tuyết, hắn cũng chưa có cảm giác có lỗi ấy như bây giờ. Buổi tối hắn nằm mơ thấy Trương Lộ Tuyết, đồng thời còn mơ thấy Bạch Tình Đình. Chỉ là Bạch Tình Đình trong mơ một mực đòi ly hôn với hắn. Mặc dù trước khi Diệp Lăng Phi quyết định thì Bạch Tình Đình đã chọn rời xa hắn. Tình Đình, đừng đi. Diệp Lăng Phi tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Ông xã, anh sao vậy? Bạch Tình Đình cũng bị Diệp Lăng Phi đánh thức. Cô vội vàng bật đèn, đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi đang ở bên cạnh mình, chỉ nhìn thấy người hắn toát hết mồ hôi. Ông xã, tại sao anh lại toát nhiều mồ hôi thế này? Có phải anh gặp ác mộng không? Bạch Tình Đình vừa giúp hắn lau mồ hôi vừa nhẹ nhàng hỏi. Nhìn thấy Bạch Tình Đình vẫn nằm bên cạnh mình, Diệp Lăng Phi mới thở ra nhẹ nhàng, nói, không có gì đâu em ạ. Chỉ là vừa nãy anh gặp ác mộng, ác mờ. Bạch Tình Đình cũng không nghĩ nhiều, tắt đèn, nắm nghiêm chỉnh lại. Tình Đình, em có ngủ được không? Diệp Lăng Phi quay mình ra đưa tay vào trong váy ngủ của Tình Đình, nhẹ nhàng sờ cái đó của Tình Đình. Ông xã, anh sờ soảng em như thế này, em nhất định không ngủ được rồi. Bạch Tình Đình không có ý bảo Diệp Lăng Phi bỏ tay ra. Ngược lại còn rất thích và nhẹ nhàng hỏi. Ông xã, anh làm sao vậy? Không ngủ được à? Anh có một chút. Bà xã chúng ta ra ngoài xem mặt trời mọc đi. Xem mặt trời mọc. Bạch Tình Đình ngạc nhiên, cô đưa tay lấy điện thoại nhìn đồng hồ nói. Bây giờ mới có hơn 3 giờ, chúng ta cũng ra ngoài xem mặt trời mọc à? Ác mờ. Bà xã, từ lúc chúng ta quen nhau cho tới khi chúng ta thành vợ chồng chưa một lần nào chúng ta cùng xem mặt trời mọc. Hôm nay chúng ta đi ngắm đi, có được không? Ông xã, anh làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại muốn đi xem mặt trời mọc? Ngắm mặt trời mọc cũng cần giải thích sao? Diệp Lăng Phi ngồi dậy, kéo Bạch Tình Đình lại gần nói. Bà xã, bây giờ chúng ta lái xe tới đỉnh núi Nam Sơn ngắm mặt trời mọc. Không phải chứ, anh muốn đi thật à? Ông xã, bây giờ trời vẫn chưa sáng. Nếu lái xe lên đỉnh núi Nam Sơn thì nguy hiểm quá. Tin anh, tuyệt đối không có vấn đề gì. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi nói tới không còn cách thoái thác nữa, chỉ còn biết đồng ý. Bạch Tình Đình rửa qua mặt, mặc xong quần áo, xuống lầu. Trương Vân đã nghe thấy âm thanh, nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi muốn ra ngoài. Cô mới hỏi thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Trương Vân, bọn tôi sẽ về ăn sáng muộn đó. Nhớ phần bữa sáng nhé. Vâng ạ. Diệp Lăng Phi lái xe, Bạch Tình Đình ngồi ở ghế bên cạnh. Trên đường tới núi Nam Sơn, Bạch Tình Đình vẫn tỏ ra rất ngạc nhiên. Có vẻ cô vẫn chưa tỉnh ngủ lắm thì đã bị Diệp Lăng Phi lôi đi ngắm mặt trời mọc. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, chỉ là phương đông có một chút trắng trắng. Diệp Lăng Phi bật đèn xe, lái xe một mạch lên đỉnh núi. Khi họ lên tới đỉnh núi, mặt trời vẫn chưa mọc. Diệp Lăng Phi không hề xuống xe, mà ngồi trong xe, mở cửa sổ xe xuống, hút một điếu thuốc. Bạch Tình Đình vẫn còn buồn ngủ, cô bèn nói, ông xã, khi nào mặt trời mới mọc vậy? Chúng ta xem sớm rồi về nhà sớm một chút, em rất buồn ngủ. Diệp Lăng Phi quay về phía Bạch Tình Đình, nhìn gương mặt kiều diễm của cô, đột nhiên một miệng hỏi, bà xã, nếu có một ngày em biết anh lừa dối em có tha thứ cho anh không? Bạch Tình Đình lúc đó mơ mơ hồ hồ, cô chỉ muốn sớm được về nhà đi ngủ. Nửa đêm canh ba mò lên núi, cô cảm thấy điên điên thế nào đó. Cô mơ mơ hồ hồ đáp, còn phải xem là chuyện gì nữa. Chuyện ngoại tình thì sao? Không tha thứ. Bạch Tình Đình nhắm mắt nói, bởi vì anh là một tên đại dê già, em biết bên ngoài anh có người đàn bà khác. Nếu để em biết anh vì mấy người đó mà lừa gạt em tuyệt đối không tha thứ cho anh. Diệp Lăng Phi nghe xong lại nhìn về phía mặt trời mọc nói, bà xã, anh yêu em. Bạch Tình Đình lúc này bỗng mở to mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, rốt cuộc anh muốn nói với em điều gì? Có phải muốn nói với em bên ngoài anh có người phụ nữ khác? Tình Đình, anh chỉ cần mình em là đủ rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi hít một hơi thuốc nói, em biết không? Bây giờ em đã biến thành tính mạng của anh. Anh thấy sinh mạng của anh và em đã hòa làm một rồi, anh không rời xa em được. Anh sợ có một ngày em sẽ rời xa anh. Ông xã, anh làm sao lại nói những lời như vậy? Bạch Tình Đình ngạc nhiên hỏi, em cảm thấy ai kỳ lạ lắm, tự nhiên lại muốn đi xem mặt trời mọc. Bây giờ lại nói ra những lời cổ quái này. Ông xã, có phải anh có chuyện gì giấu em? Không có. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Tình Đình, chỉ là anh muốn nói với em, anh yêu em. Anh và em đã là một rồi. Nếu có một ngày anh làm ra chuyện mà em không thể tha thứ được, anh hy vọng chúng ta vẫn có thể ngồi đây ngắm mặt trời mọc. Không cần biết lúc đó anh ở đâu, em ở đâu, chúng ta mỗi ngày đầu tháng đều tới đây xem mặt trời mọc có được không? Anh nói gì mà kỳ thế, em chẳng biết anh nói gì nữa, được, em đồng ý với anh. Diệp Lăng Phi cười hôn lên má Tình Đình, Tình Đình chỉ tay về phía đông nói, ông xã, anh mau xem, đẹp quá. Diệp Lăng Phi đưa mắt về phía đông, nơi đó, mặt trời đang từ từ nhô lên. Tâm trạng của Diệp Lăng Phi không đặt ở chỗ mặt trời, hắn lại nghĩ về cơn ác mộng lúc nãy. Đối với Diệp Lăng Phi, hắn có quá nhiều bí mật không nói cho Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, bay tới vùng Tây Bắc. 1+2, cùng với việc kết thúc việc giải quyết các cổ đông, Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ chính thức khai thác hạng mục núi Long Sơn. Trong thời gian 2 ngày Diệp Lăng Phi ở lại, cũng không có nhiều thời gian ở bên Bạch Tình Đình. Sau khi Diệp Lăng Phi đơn giản giải quyết mọi việc ở Vọng Hải, thì cùng Dã Lang, Dã Thu, Ên Giờ ba người cùng đi máy bay tới Bắc Kinh, gặp mặt lão già ở Bắc Kinh. Ý kiến của lão già rất rõ ràng, cần Diệp Lăng Phi trợ giúp huấn luyện một lớp bộ đội đặc biệt. Diệp Lăng Phi hỏi, nếu có người chết thì làm thế nào? Lão già nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy bèn hỏi lại, lúc cậu tham gia trường học tử vong, có nghĩ qua là mình sẽ chết không? Diệp Lăng Phi không trả lời, đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Nghĩ lúc đầu, Diệp Lăng Phi chỉ muốn được sống tiếp. Hắn không nghĩ mình sẽ sống sót mà ra khỏi trường học tử vong đó. Càng không ngờ ngôi trường rèn luyện hắn ngày đó bây giờ nằm trong tay hắn. Những chuyện này trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn nhìn lão già mỉm cười nói, trường tử vong có tỷ lệ người chết chiếm hơn 50%, nhưng những người còn sống sót đều là những người tinh anh. Tôi sẽ không áp dụng cách hà khắc đó để huấn luyện những người đó như kết quả ông yêu cầu, nhưng tôi cũng không dám chắc không có người chết. Yên tâm đi, ở bên đó đã chuẩn bị xong hết rồi. Cậu không phải lo lắng, tôi cần là cần kết quả chứ không phải quá trình. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, lão già, đợi tôi quen với tình hình ở đây sẽ nói chuyện với ông sau. Lão già mỉm cười nói, không cần đâu, cậu tìm Sở Hoa đi, cô ta đã sắp xếp xong rồi. Tôi nói rồi, tôi ở đây đợi tin tốt của cậu. Trên một sân quân dụng ở Tây Bắc, hai chiếc xe Việt dã dừng ngay tại sân bay. Bành Hiểu lộ mắt đeo kính đen nhìn bọn Diệp Lăng Phi bốn người vừa bước xuống máy bay. Tháng 11 thời tiết ở vùng Đại Tây Bắc này khác so với ở Vọng Hải. Không khí vô cùng khô hanh. Mặc dù nói vẫn chưa bắt đầu mùa đông, nhưng gió ở đây lạnh tựa dao cắt vào da thịt người. Diệp Lăng Phi vừa xuống máy bay thì đã lạnh run người. Hắn sống cuộc sống an nhàn sung sướng quá lâu rồi, có chút không thích ứng được với thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Diệp Lăng Phi bịt tai nói, thời tiết ở đây thật kinh khủng, làm tôi nhớ lại những đêm ở sa mạc của châu Phi, nhưng ít ra ở đây vẫn là khí hậu nhiệt đới. Giá thú cười đáp, lão đại, em càng thích Siberia, ở đó có những vò rượu nồng và cả những cô gái Nga nóng bỏng như lửa. Ên giờ lườm giá thú nói, tôi sớm biết tên khốn nhà anh đi Nga chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp cả. Ên giờ, cô đừng có nói bừa, mỗi lần tôi đi Nga đều là có việc chính sự, tôi cũng chỉ là nói vui vậy thôi. Nếu cô không tin thì hỏi đại ca đi, anh ấy có thể chứng minh sự trong sạch của tôi. Ên giờ lại lườm Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, anh ấy, em thấy anh ấy cũng chẳng có gì làm trong sạch. Đừng có nhìn thấy một Satan như ngày nay mà xóa đi cái tên Satan trong quá khứ. Em vẫn còn nhớ rõ chuyện của anh ấy trong quá khứ. Diệp Lăng Phi cười đáp, được rồi, mỗi người nói ít vài câu đi, sau này chúng ta còn khối thời gian tán chuyện. Bây giờ chúng ta về trại trước đã. Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đeo kính đen, tay cầm hành lý, hắn bước tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, nhìn chiếc xe giá chiến cười nói, cô này được, chiếc xe Việt dã này là mô phỏng của chiếc Hummer của Mỹ. Bành Hiểu Lộ, tôi hỏi cô, chiếc xe này tên là gì? Sao anh nhiều lời thế? Mau lên xe đi. Bành Hiểu Lộ mở cửa trước và lên xe. Diệp Lăng Phi vốn sớm đã biết thái độ của Bành Hiểu Lộ với mình sẽ là như vậy. Hắn để hành lý của mình ném về phía sau, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Dã Lang, Dã Thú và Ên giờ ngồi ở ghế phía sau. Bành Hiểu Lộ không hề bỏ cặp kính đen xuống, nhìn về phía sau nói, có bốn người à? Sao nào? Lẽ nào chúng tôi bốn người vẫn còn thiếu? Không có gì, tùy hứng hỏi tí thôi. Tôi sợ có người còn chưa tới bị bỏ lại tại đây sẽ bị những spy ở đây bắt lại. Tới lúc đó tôi mà phải lái xe tới đón sẽ rất rắc rối. Bạch Hiểu Lộ vừa nói vừa khởi động xe. Diệp Lăng Phi nghe tiếng máy nổ thì cười nói, động cơ không phải hàng Mỹ, xem ra chiếc xe này khác xa với chiếc Hummer quân dụng của quân đội Mỹ. Bành Hiểu Lộ, có cần tôi làm giúp cô mấy chiếc Hummer của Mỹ không? Miễn đi, đừng có nghĩ cái gì của Mỹ cũng tốt. Nói cho anh biết, tính năng của chiếc xe Việt dã này không kém gì so với xe Hummer của Mỹ đâu. Nhưng mà giá cả thì lại thấp hơn rất nhiều. Tôi thích lái loại xe này, lái mãi cũng thành quen thuộc. Nói cũng đúng, phải ủng hộ sản phẩm công quốc. Tôi hỏi anh có còn là người Trung Quốc không? Anh bỏ cả quốc tịch Trung Quốc còn nói cái gì mà ủng hộ hàng Trung Quốc? Bành Hiểu Lộ lái xe rời khỏi sân bay, đi trên một con đường mới sửa nhưng không bằng phẳng lắm. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói như vậy, hắn không những không tức giận ngược lại cười nói, câu này nói hay lắm. Tôi cũng từng nói với bản thân mình, tôi còn là người Trung Quốc không? Bành Hiểu Lộ, cô đoán xem cuối cùng tôi sẽ có kết quả như thế nào? Diệp Lăng Phi nói rồi nhìn Bành Hiểu Lộ không nói câu gì, hắn bèn nói tiếp. Cuối cùng tôi cũng biết xác thịt xương cốt của tôi vẫn là người Trung Quốc. Trên người tôi chảy dòng máu của người Trung Quốc. Đây là điều tôi không thể thay đổi được. Và đây cũng là lý do vì sao tôi giúp ông nội cô. Lẽ nào cô nghĩ tôi muốn ông nội cô trả tiền cho tôi sao? Nếu cô thật sự nghĩ như vậy, tôi chỉ có thể rất tiếc nói với cô rằng, cô sai rồi. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, tôi chẳng quan tâm tới chuyện này, tôi chỉ quan tâm lời anh nói có lợi hại giống ông nội tôi không. Trong những ngày anh chưa tới, cái đám người của anh ở trại để lại cho tôi ấn tượng là lũ người vô kỷ luật. Tôi thật chẳng thể nào tin nổi anh có thể huấn luyện họ trở thành lính đặc công, ngay cả làm đối thủ của chúng tôi các anh cũng không xứng. Câu nói này của Bành Hiểu Lộ chọc tức Enzer phẫn nộ nói, cô nói cái gì, nếu không phục, chúng ta có thể thử sức ngay. Enzer, có gì đáng tức đâu. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, người ta thích nói thế nào thì nói như thế. Đừng có quên, nhiệm vụ của chúng ta tới đây là đào tạo người khác, chứ không phải để cho người ta dạy dỗ mình. Cứ giữ lại cục tức đó đi, sớm muộn cũng có lúc dùng tới. Enzer nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy mới ngừng lại không nói tiếp nữa. Bành Hiểu Lộ lái xe đi quay về phía Diệp Lăng Phi nói, anh thật sự cho rằng mấy người các anh có thể dạy dỗ chúng tôi sao? Bành Hiểu Lộ, cô luôn không hiểu rõ rằng ông nội cô rốt cuộc muốn cái gì, có cần tôi giải thích cho cô hiểu không hả? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy một điếu thuốc trên người ra. Hắn châm thuốc trước mặt Bành Hiểu Lộ, nhả ra ngoài xe một làn khói. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cách căm ghét nhưng không hề nóng giận. Cô càng quan tâm tới câu nói trước đó của Diệp Lăng Phi. Cô muốn biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc muốn nói cái gì. Anh nói xem. Tôi muốn xem rốt cuộc anh sẽ nói thế nào. Làm sao giải thích được chuyện mấy người của anh cả kể về sức khỏe lẫn tố chất đều không so sánh được với người của tôi. Tôi hy vọng anh sẽ cho tôi một lý do đáng để tôi tin tưởng. Đừng có nói suông với tôi, như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Diệp Lăng Phi tay kẹp điếu thuốc lá, mắt hắn hướng ra ngoài nhìn vùng đất đồng không mông quạnh xung quanh bỗng hỏi. Bành Hiểu Lộ, cô nói cho tôi biết trước chúng ta cần khoảng bao nhiêu thời gian nữa mới tới khu trại? Gần một tiếng nữa. Xem ra chúng ta có khối thời gian, vậy tôi giải thích từ từ cho cô hiểu nhé. Diệp Lăng Phi lại hít một hơi thuốc. Bành Hiểu Lộ nhìn dáng vẻ chậm chạp đó của Diệp Lăng Phi thì có chút ngứa mắt bèn thúc giục, anh có còn là người đàn ông không? Tại sao nói chuyện gì mà cứ như con gái vậy hả? Chẳng nhẽ anh không thể nói một lèo được à? Anh yên tâm, tôi không ngốc, tôi nghe hiểu được những gì anh nói. Nếu cô có thể nghe mà hiểu được thì chắc cô cũng phải hiểu được ông nội cô cần một đội ngũ như thế nào. Chẳng phải trước đây tôi đã nói với cô rồi hay sao? Lúc tôi tới đây, đã tới qua Bắc Kinh, gặp ông nội cô. Cô có biết ông nội cô nói như thế nào không? Bành Hiểu Lộ giật mình hỏi, ông tôi nói những gì? Ông nội cô chỉ cần có kết quả, không cần quá trình. Lẽ nào như vậy mà cô vẫn không hiểu sao? Nếu như chỉ là huấn luyện đơn thuần thì tôi tin phía quân sự đào tạo ra không biết bao nhiêu bộ đội đặc chủng. Bởi vì trong lòng tôi là rõ nhất. Bên quân sự có Ngọa Hổ Tàng Long, nếu chỉ dựa vào cách đào tạo đơn thuần thì tôi luôn cho rằng các người là người lãnh đạo của toàn thế giới. Nhưng trong thực tiễn thì quân đội Mỹ mạnh hơn một chút. Cô có thấy không, quân đội của Mỹ rải rác trên khắp thế giới. Chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Afghanistan, chiến tranh Iraq ở đó đâu đâu cũng có quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ đi xâm lược, đi giết người, còn các cô chỉ biết thực tập. Đây chính là sự khác biệt. Ông nội cô cần không phải là một đội quân chỉ biết tập luyện. Ông ta hy vọng là những người có thể tham gia chiến tranh thật sự. Đó chính là kết quả. Nói thì dễ. Tôi hỏi anh. Lẽ nào anh cũng muốn chúng tôi phải đi đánh trận? Đây không phải là đùa đấy chứ? Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói. Tôi sớm biết anh sẽ nói toàn những lời nói suông. Chẳng nhẽ những điều này cũng cần anh phải dạy chúng tôi. Tôi cũng sớm biết những đạo lý này. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi cần tham gia tập luyện, càng gần với chiến tranh thật. Diệp Lăng Phi cười, lắc đầu, hắn lại hít một hơi thuốc. Sau đó kẹp điếu thuốc vào ngón trỏ và ném ra ngoài xe. Sau khi Diệp Lăng Phi nhả đám khói trong mồm ra, hắn cười nói, Bành Hiểu Lộ, tôi nói là tôi cần phải từ từ giải thích cho cô nghe, cô lại không chịu nghe. Lại cứ nghĩ những gì mình nghĩ là hoàn toàn chính xác. Tôi lấy cho cô một ví dụ. Nếu lúc cô đối mặt với kẻ địch, cô sẽ chọn tấn công chỗ nào của kẻ địch? Mục tiêu quan trọng nhất là gì? Bành Hiểu Lộ không hiểu ý của Diệp Lăng Phi là gì. Cô bèn hỏi, ý anh là gì hả? Không có gì. Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Lúc cô đối diện với kẻ địch, cô sẽ chọn tấn công chỗ nào của hắn? Diệp Lăng Phi lại hỏi lại. Cái đó mà cũng phải hỏi. đầu tiên tôi sẽ tấn công những phần sơ hở và điểm yếu của kẻ địch, ví dụ như đùi non, ngực, mắt, những bộ phận như vậy. Mục đích cuối cùng của tôi đương nhiên là khống chế đối phương. Bành Hiểu Lộ đáp, anh hỏi câu hỏi như thế này không phải cảm thấy rất tức cười sao? Diệp Lăng Phi cười đáp, câu hỏi này hoàn toàn chẳng có gì đáng cười. Vừa nói, hắn vừa quay đầu xuống dưới nói với Enzer, cô thì sao? Muốn mạng của kẻ địch. Enzer chỉ trả lời một câu đơn giản ngắn gọn như vậy. Nói rồi lại quay về phía Bành Hiểu Lộ, nói, Bành Hiểu Lộ, bây giờ thì cô đã hiểu chưa hả? Tôi không giống với các người, tôi không tàn nhẫn như các người, còn muốn giết người, chúng tôi là vì bảo vệ tổ quốc, chứ không phải vì giết người. Đánh trận lẽ nào không có người chết? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Bành Hiểu Lộ không hề trả lời, cô đột nhiên chuyển hướng, chiếc xe Việt dã lại đi trên con đường gấp gô không bằng phẳng. Bành Hiểu Lộ không nói một câu gì, chỉ tập trung lái xe. Diệp Lăng Phi nhìn nét mặt của Bành Hiểu Lộ, hắn bèn cười nói, sao thế? Bị tôi nói trúng rồi, không cam tâm phải không? Bành Hiểu Lộ phanh gấp lại, chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột. Bành Hiểu Lộ nói với Diệp Lăng Phi, anh xuống xe với tôi. Được. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi hai người xuống xe. Bành Hiểu Lộ đá viên đá dưới chân, đi vài bước rồi đứng lại. Diệp Lăng Phi tới sau lưng Bành Hiểu Lộ, gió lạnh thổi bay mái tóc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, đang tự nhiên xuống xe làm cái gì? Bên ngoài gió to thế này, thổi bay hỏng hết cả kiểu tóc của tôi. Bành Hiểu Lộ quay người lại, đối mặt với Diệp Lăng Phi, mắt cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, nói, tôi biết vì sao ông nội tôi lại muốn những tên quỷ khát máu như các anh tới huấn luyện bộ đội của tôi. Tôi đã sớm rõ điều đó, nhưng tôi hoàn toàn không cho rằng mấy người các anh thích hợp để dạy chúng tôi. Anh biết không, hiện nay ở trong trại có hơn 500 người đều được chọn từ những đơn vị bộ đội xuất sắc nhất. Anh có thể hiểu được cảm giác của tôi không? Tôi hy vọng tất cả các binh sĩ đều có thể được giữ lại trong tổ chức quân sự đặc chủng Lang Nha này. Hơn nữa tôi cũng tin bọn họ có năng lực trong lĩnh vực này. Bọn họ là những chiến binh tốt nhất mà tôi từng gặp. Tôi không muốn nhìn thấy họ rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ, lạnh lùng nói. Cô nói với tôi những điều này làm gì cơ chứ? Cô muốn tôi giúp cô cái gì? Tôi chẳng muốn anh giúp gì tôi cả. Chỉ là tôi muốn nói với anh, đừng có dùng cái cách mà anh được huấn luyện khi đó tới huấn luyện những người này. Cách huấn luyện của các người thật quá tàn nhẫn. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều học sinh chết vì kiểu huấn luyện đó. Trong ấn tượng của tôi, cái cách huấn luyện đó chẳng khác gì ác quỷ. Tôi không thể tin được tỷ lệ hơn 50% người chết. Ông nội tôi muốn những con người ưu tú nhất. Ông nói với tôi cái ông cần là kết quả chứ không phải quá trình. Nhưng cái kết quả này không phải dùng số người chết làm thước đo. Những người đó đều đang sống khỏe mạnh. Lẽ nào anh muốn tận mắt chứng kiến những mạng sống đó từ từ rời khỏi cuộc đời này sao? Bọn họ đều có những hoài bão, những hy vọng rất lớn mà tới đây. Tôi không muốn nhìn họ chết như vậy. Thậm chí còn có người chết ngay tại đây. Những chuyện như vậy tôi không cho phép xảy ra. Tôi có nói là tôi tới đây để gây ra cho họ đau khổ sao? Cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng phá lên cười. Hắn nhìn Bành Hiểu Lộ cười nói. Tôi tới đây là dạy dỗ tập huấn cho họ. Tất nhiên, không phải là dạy cả hơn 500 người này. Tôi và người của tôi cũng không có sự nhẫn nại đó. Chúng tôi sẽ là những đối tượng để cho người của cô tập luyện. Cũng có nghĩa là người của cô phải đối mặt với những thử thách của chúng tôi. Đầu tiên bước thứ nhất chính là loại bỏ những người không đủ tư cách. Quân đặc chủng phải là những người ưu tú nhất. Nó thuộc về phẩm chất chứ không phải số lượng. Về điểm này, cô hoàn toàn có thể yên tâm. Trong quá trình loại người sẽ không có ai chết đâu. Trừ khi đó là do số mệnh của họ quá ngắn ngủi. Còn những người còn lại sau khi bước vào vòng thứ hai, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đưa họ vào một chiến trường thật. Chiến trường này sẽ được mô phỏng như thật. Kế hoạch này sẽ được bảo mật, cụ thể phải tới sau này mới tiến hành được. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với cô rằng, tôi tới đây không phải là để giết người, mà là để huấn luyện người ta. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói câu nói này, Bành Hiểu Lộ mới thở ra nhẹ nhõm. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, những gì anh nói là thật sao? Diệp Lăng Phi cười đáp, tại sao phải hỏi như vậy? Tôi có cần thiết phải lừa dối cô không? Hơn nữa đây lại là địa bàn của cô, nếu như tôi lừa cô, tới lúc đó cô bắn tôi một phát, tôi ở đây thật chẳng dám làm bừa. Tôi chỉ là quản giáo ở đây, chứ không hề phụ trách quản lý ở đây. Ở đây có đại đội trưởng, tên anh ấy là Bạch Dương, anh có việc gì cứ tới tìm Bạch đội trưởng, anh ấy là do ông tôi đặc biệt cử tới đây. Ác mờ, hiểu rồi, chính là ông ấy có hậu duệ, thời gian này có hậu duệ cũng tốt, làm gì cũng thuận tiện. Bành Hiểu Lộ, tất cả đều đã nói rõ ràng rồi. Đã có thể quay lại xe được chưa? Bành Hiểu Lộ vừa gật đầu, đang định bước đi thì nghe tiếng Diệp Lăng Phi hỏi. Bành Hiểu Lộ này, tôi quên mất một chuyện, tại sao đột nhiên cô lại lo lắng chuyện chúng tôi tới đây? Tôi nhớ trước đây cô không hề quan tâm tới mấy việc như thế này mà. Cô mà nói như vậy thì mấy người chúng tôi không bằng mấy binh sĩ của cô. Bành Hiểu Lộ dừng chân lại, cô cắn môi, nói nhỏ, vừa nãy tôi hoảng quá, người của anh khủng bố quá. Bành Hiểu Lộ cũng không giải thích nhiều nữa, cô vội vàng bước về xe. Diệp Lăng Phi cười, thì ra cái cô gái Bành Hiểu Lộ này không phải cái loại con gái không có não giống như mình tưởng tượng. Ít ra cô ta cũng nhìn ra những người trong tổ chức Lang Nha là những người rất khủng bố. Xem ra, cô ta lo lắng những người của Diệp Lăng Phi sẽ loại hết những chiến binh vất vả lắm cô ta mới chọn ra được. Thậm chí còn có người phải chết tại nơi đây. Diệp Lăng Phi cũng lên xe. Sau khi đóng lại cửa xe, hắn nói với Bành Hiểu Lộ, này, Bành Hiểu Lộ, tôi suýt quên mất một việc. Lần trước ở trên tỉnh tôi làm cô bị thương, mãi không có cơ hội xin lỗi cô. Khó khăn lắm hôm nay mới có dịp xin lỗi cô, mong cô tha lỗi cho tôi. Diệp Lăng Phi không nhắc chuyện đó còn tốt, hắn vừa nhắc tới, thì tất cả một chút ấn tượng tốt của Bành Hiểu Lộ đối với hắn nãy giờ đều mất hết. Bành Hiểu Lộ hận thù lườm Diệp Lăng Phi nói, đừng có quên những chuyện chúng ta đã từng nói, tôi sẽ làm cho anh phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, cá cược thua rồi. Bành Hiểu Lộ lái xe gần một tiếng nữa mới tới khu trại. Khu trại quân sự này nằm ẩn trong núi, từ ngoài nhìn vào không thể biết được ở trong núi sâu này còn có một căn cứ bí mật như vậy. Ở đây chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là tình cờ từ bên đường nhìn thấy những tấm biển lẻ tẻ chỉ dẫn khiến cho con người ta cảm nhận đây không phải một con đường núi bình thường. Nhưng khi đi vào sâu hơn thì xuất hiện các trạm kiểm soát. Cuối cùng, Bành Hiểu Lộ lái xe tới giữa khu núi để tới khu trại. Diện tích khu trại này rất lớn, xung quanh các trại đều có rất nhiều trạm kiểm soát. Bành Hiểu Lộ dừng xe trước một căn lầu nhỏ 3 tầng. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi ở bên cạnh nói, tới rồi, trước tiên tôi dẫn anh đi gặp đội trưởng Bạch. Có cần thiết phải vậy không? Anh nói xem, nếu anh không gặp đội trưởng Bạch, có chuyện gì xảy ra đừng có tìm tôi. Tôi không quan tâm đâu. Ở đây cô là to nhất, ai dám đụng tới cô chứ. Cả đường đi như được ngồi trên ghế massage, dễ chịu chết đi được. Bành Hiểu Lộ, ở đây có chỗ tắm không? Tí nữa tôi muốn tắm nước nóng. Lại còn tắm nước nóng nữa sao? Ở đây toàn nước lạnh. Tắm được thì tắm, không tắm được thì thôi. Bành Hiểu Lộ xuống xe, Diệp Lăng Phi và Dã Lang cùng hai người kia cũng xuống xe. Bành Hiểu Lộ gọi một người lính lại chỉ vào Dã Lang, Dã Thú và En giờ dặn người lính đó đưa những người này tới khu trại một, nơi của mấy quái vật đó. Khu trại của quái vật sao? Diệp Lăng Phi giật mình, lắc đầu nói, Bành Hiểu Lộ, như vậy không được đâu, làm sao mà cô khinh thường chúng tôi như thế được? Những người trong tổ chức Lang Nha chúng tôi sao lại biến thành quái vật chứ? Tôi thích gọi như vậy. Có vấn đề gì à? Tôi không gọi anh là quái vật đã là tử tế lắm rồi. Cái đồ đại quái vật. Tôi thấy sau khi trở về cô đổi hết tên những người trong tổ chức đi. Bành Hiểu Lộ, cô nói xem sau này công ty chúng ta sẽ là công ty quái vật được chưa? Bành Hiểu Lộ bị những lời nói đó của Diệp Lăng Phi làm cho bật cười. Cô vốn là một cô gái không thích cười. Bành Hiểu Lộ lại ý thức được rằng không nên cười trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô cố nhịn cười, thúc giục, đừng có ở đây nói linh tinh nữa. Mau vào trong đi, tôi cũng chẳng có thời gian ở đây mà tiếp anh. Vừa nãy Diệp Lăng Phi nhìn thấy nụ cười của Bành Hiểu Lộ. Trước đây hắn không hề để ý tới Hiểu Lộ cười thì như thế nào. Hôm nay vừa nhìn thấy, mới thấy Bành Hiểu Lộ này cười cũng rất là mê hồn. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, thật ra mỗi một người con gái đều có một phương diện để làm đàn ông phải rung động. Chỉ là có một số điểm mà người con gái đó không biết. Vì vậy cứ khăng khăng bản thân mình chẳng có gì thu hút được đàn ông. Ngoài ra vẫn còn một loại con gái. Mặc dù sinh ra họ đã đẹp mỹ miều, nhưng lại ẩn cái vẻ đẹp ấy đi. Bành Hiểu Lộ chính là loại con gái này. Rõ ràng cô rất xinh đẹp diễm lệ nhưng lúc nào cũng một nét mặt như vậy. Người khác nhìn vào lúc nào cũng thấy cô lạnh lùng như vậy, chỉ dám nhìn mà không dám có ý gì. Lâu dần, những người con gái này dần dần trở nên nam tính, cũng là làm việc gì cũng quyết đoán, dần dần đánh mất đi những nét mà một người phụ nữ nên có. Cứ cho là loại con gái này có đẹp tới đâu đi chăng nữa, đại đa số nam giới cũng vẫn sẽ chọn cách đứng ngắm từ xa. Đương nhiên, cũng có những gã không biết sống chết mà dũng cảm lao vào thử. Kết quả sẽ cũng có hai loại. Một loại đó là đàn ông vô cùng mãnh liệt, có thể trấn áp loại phụ nữ này, khiến gia đình ấm êm hòa thuận, mọi bão tố đều trong tầm kiểm soát. Một loại khác, đó là đàn ông nhu nhược. Loại đàn ông này rất dễ bị bắt nạt. Ở nhà giặt quần áo, dọn dẹp, chăm con cái, còn phải chịu đựng bạo lực gia đình. Họ có thể chọn cách nhịn nhục, tìm bên ngoài một người phụ nữ nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn ở bên ngoài, sau đó lại quay về nhà lao động, hoặc dũng cảm chọn biện pháp ly hôn. Đêm trước ngày ly hôn, bị bà xã đánh cho thâm tím mặt mày, bất đắc dĩ phải nhờ luật sư giải quyết cho việc phân chia của gia đình. Diệp Lăng Phi phát hiện nếu Bành Hiểu Lộ trang điểm thêm một chút, tuyệt đối có thể làm điêu đổ khối người đàn ông. Ngay cả khuôn mặt bình thường chưa trang điểm này cũng có thể làm cho đàn ông động lòng. Diệp Lăng Phi nói, Bành Hiểu Lộ này, thật ra, nụ cười của cô rất mê hoặc đó. Tại sao cô lại không thích cười? Cái này chẳng liên quan gì tới anh. Đây là việc cá nhân của tôi, anh không cần phải lo cho tôi. Anh cứ lo tốt cho bản thân anh đi đã. Ha ha, đừng nóng giận. Tôi chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Diệp Lăng Phi đi theo Bành Hiểu Lộ bước vào lầu thứ ba của căn nhà nhỏ. Bành Hiểu Lộ dẫn Diệp Lăng Phi tới phòng lầu thứ hai. Tới cầu thang phía bên trái có một căn phòng. Bành Hiểu Lộ mở cửa phòng đi vào. Diệp Lăng Phi lại đi theo Bành Hiểu Lộ vào phòng. Vừa bước vào phòng thì thấy một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi đang gọi điện thoại. Lông mày ông ta rậm rạp, mắt to, trên người thì mặc quân phục, nói chuyện rất có lực. Những người trong quân đội có một khí chất mà không ai có thể giả được. Cái đó toát ra từ trong xương cốt rồi. Khi người đàn ông đó nhìn thấy Bành Hiểu Lộ vừa bước vào, hắn vội hỏi, Hiểu Lộ về rồi. Tôi thấy còn có một người thanh niên tầm hơn 30 tuổi, nhất định là người đó. Ừm, đúng, đúng tôi biết rồi, em yên tâm. Đội trưởng Bạch, tôi giúp anh đón người về tới đây rồi, tôi không ở đây nữa. Người này không dễ đối phó đâu. Bạch đội trưởng anh phải giữ nguyên tắc, phải cẩn thận đối phó với hắn. Hắn ta có biệt hiệu là Satan, cũng là lão đại của công ty quái vật. Công ty quái vật. Bạch Dương nghe nhưng không hiểu, anh ta không hiểu nhìn lại Bành Hiểu Lộ, muốn biết rõ công ty quái vật là cái gì. Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói, à, đó chính là những quái thú của trại chúng ta, đội trưởng đây chẳng phải là anh gọi quái thú sao? À, ha ha, Hiểu Lộ, em thật biết nói đùa, tôi còn cứ nghĩ là thứ gì nữa. Bạch Dương tỏ ra có chút xấu hổ. Bạch Dương thừa biết trên thế giới có tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Tổ chức này không hề giống với những tổ chức quân sự bình thường khác. Bên trong tổ chức, mỗi một thành viên đều có thể độc lập phụ trách một mặt. Lang Nha cái gì cũng dám làm, chỉ cần là trong lĩnh vực quân đội thì cái gì họ cũng có thể làm được. Lúc đầu Bạch Dương bị điều đến tổ chức đội quân đặc chủng của tổ chức Lang Nha. Lúc đó anh ta không thể hiểu tại sao những người bộ đội này lại liều cả mạng sống của mình vì tổ chức như vậy. Sau khi hắn gặp một số phần tử khủng bố của tổ chức, hắn mới hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của từ lang nha, còn bao hàm cả ý nghĩa áp đảo. Lúc đó đứng trước những người của tổ chức lang nha nói những câu đó, hắn làm sao mà không xấu hổ cho được. May mà Diệp Lăng Phi không để bụng, ngược lại còn cười nói, Bành Hiểu Lộ này, cái tên công ty quái thú đó là do tôi nghĩ ra, sao cô cứ tự ý lấy cắp ý tưởng của tôi vậy? Cô biết không, tôi có thể tố cáo cô đấy, đừng có dọa tôi chẳng sợ đâu, tôi cứ lấy dùng tạm đấy, có gì không được à? Ây da, tôi nói cô nghe này Bành Hiểu Lộ, cô nói như vậy là không đúng rồi, cái gì gọi là lấy dùng tạm chứ? Cô làm như vậy là ăn cắp, có biết không hả? Không biết. Đội trưởng Bạch Dương, em đi trước đây, anh cứ từ từ mà nói chuyện với tên quái vật này nhé. Hiểu Lộ, đợi một chút. Bành Hiểu Lộ đang định rời khỏi thì Bạch Dương gọi lại. Tuổi của Bạch Dương lớn hơn Hiểu Lộ, lại là người do bố Hiểu Lộ đề bạt, gọi Bành Hiểu Lộ tỏ vẻ rất thân mật. Có chuyện gì ạ? À, là vừa nãy thượng tướng Bành gọi điện tới, ông ấy hỏi xem Diệp tiên sinh đã tới hay chưa. Bành Sở Hoa vốn là thượng tướng, Bạch Dương tỏ ý tôn trọng nên luôn luôn gọi ông theo danh hiệu quân hàm chứ không gọi ông theo chức vụ. Bành Hiểu Lộ ừ lên một tiếng tỏ ra không cần Bạch Dương nói thì trong lòng cô cũng biết rồi. Bố mình nhất định là rất quan tâm xem Diệp Lăng Phi rốt cuộc đã tới chưa, bao gồm cả bố mình cũng hết sức kỳ vọng với bọn người ở tổ chức lang nha này. Nhất là ông nội, hầu hết tâm trí tâm lực ông đều đặt hết vào lang nha. Cô nghĩ tới việc ông nội thúc giục cha cô nhanh chóng đào tạo ra những người bộ đội đặc chủng cho tổ chức mà Diệp Lăng Phi lại là chìa khóa giải quyết vấn đề này. Bành Hiểu Lộ lại nhìn Diệp Lăng Phi nói, hắn chẳng phải đã ở đây rồi sao? Anh có thể nói với bố em, người cháu đã đón tới đây, còn về việc sau này em không quan tâm. Hiểu Lộ, em cứ ngồi xuống đã. Bạch Dương nói Hiểu Lộ ngồi xuống rồi quay ra cười nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, tôi đã sớm nghe thấy quý danh của anh, chỉ là hôm nay mới được gặp mặt, thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh biết tên tôi, có thể coi là hiểu đi, người trong tổ chức lang nha ai mà không biết, bên trong quân đội của tôi có không ít vũ khí của anh, tất nhiên, đều là được cải trang từ những vũ khí ban đầu. Chúng tôi đã thành lập đội quân đặc chủng tất nhiên phải có vũ khí của chính mình, có thể so sánh với những lực lượng vũ trang khác. Đội quân đặc chủng của tổ chức lang nha chúng tôi hy vọng có thể trở thành lực lượng vũ trang mạnh nhất. Diệp Lăng Phi đưa tay gạt điếu thuốc cười nói, đội trưởng Bạch, anh nói những điều này tôi nghe không hiểu lắm, có lẽ anh không biết, tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3, có một số thứ sâu xa quá tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Chúng ta nói chuyện có thể đơn giản hơn chút không? Không cần thiết phải làm phức tạp lên như thế đâu. Diệp Lăng Phi lấy bật lửa ra đang định châm thuốc. Bành Hiểu Lộ bèn tỏ ra bất mãn nói, Diệp Lăng Phi, tại sao anh không hỏi xem ở đây có cho phép anh hút thuốc hay không? Anh không thấy ở đây trên bàn không có gạt tàn sao? Ở đây nghiêm cấm hút thuốc. Anh hay nhỉ, vừa tới đã hút thuốc. Lần sau tôi còn dám tới đây không hả? Bị anh làm cho người ám toàn mùi thuốc lá. Hiểu Lộ, không sao. Dù sao ở đây sau này cũng chẳng có ai. Lần này Diệp tiên sinh tới, anh cầu còn không tới nữa là. Anh cũng là đội trưởng ở đây một thời gian rồi. Những việc cần giải quyết cũng giải quyết tương đối rồi. Sau này anh cũng sẽ không có mặt ở đây nhiều đâu. Bành Hiểu Lộ, nghe thấy chưa hả? Người ta là chủ ở chỗ này mà còn chẳng nói gì. Cô lại trách móc cái gì? Đợi hôm nào tâm trạng tôi tốt, chạy tới phòng cô hút thuốc thì cô hãy nói. À, đúng rồi, cô có văn phòng không? Chỗ của tôi không gọi là văn phòng. Bành Hiểu Lộ bĩu môi nói, tôi đâu có tự tại như tên quái vật nhà anh suốt ngày lang bạt bên ngoài. Cần gì văn phòng chứ? Phòng của tôi là phòng nghiên cứu, là nơi những người quản giáo chúng tôi cùng nhau nghiên cứu phương án huấn luyện. Ồ, thì ra là như vậy. Vậy hôm nào tôi phải đi xem thử. Đừng có đi. Nơi đó là nơi vô cùng bí mật. Làm sao mà anh có thể tùy tiện vào được? Hiểu Lộ, anh quên mất. Bành thượng tướng đã nói rồi. Diệp tiên sinh có thể vào bất cứ nơi bí mật nào của đại đội chúng ta. Đợi sau khi anh ấy quen với mọi thứ ở đây, sẽ cùng chúng ta chỉ định phương án huấn luyện. Bành Hiểu Lộ nghe xong, lông mày lập tức dướng lên, nói, làm sao mà thế được? Hắn ta cơ bản không phải là người bên quân sự. Nếu cho hắn tùy tiện như vậy, hắn sẽ biết hết mọi cơ quan bí mật ở đây. Như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Em phải gọi điện cho bố em. Bành Hiểu Lộ nói rồi đi tới bên bàn cầm điện thoại lên định gọi. Nhưng tay cô vừa cầm điện thoại lên thì lại đặt xuống. Chần chừ nói, cái này. Thôi đi, em không quan tâm nữa. Bành Hiểu Lộ sở dĩ có hành động cổ quái như vậy, hoàn toàn là do cô nghĩ tới ông nội mình. Bành Nguyên mà đã quyết, thì dù cho Bành Sở Hoa có là thượng tướng cũng chịu. Nhưng để những người trong tổ chức lang nha này xâm nhập vào cơ sở của quân đội, như vậy chẳng phải quá mạo hiểm. Nói rõ ràng hơn thì rất có khả năng bí mật sẽ bị lộ ra ngoài. Bành Hiểu Lộ vừa nghĩ tới điểm này, thì thấy mình gọi điện cho bố cũng vô dụng. Diệp Lăng Phi đã ngồi đây rồi, thì đã nói lên rất nhiều điều. Quyền lực của hắn ở đây vượt qua rất nhiều người, mà Bạch Dương cũng chỉ là người phối hợp. Bạch Dương nhìn thấy Bành Hiểu Lộ phản ứng như vậy, bèn vội vàng nói, Hiểu Lộ, anh nghĩ bên trong chuyện này chắc chắn có những chuyện bí mật mà chúng ta chưa biết. Bất kể nói thế nào thì bây giờ Diệp tiên sinh cũng đã tới đây rồi, vậy chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Bạch Dương nói tới đây, quay lại nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều đúng không? Bây giờ chúng ta vẫn đang trong quá trình tuyển chọn. Dựa vào kế hoạch cuối cùng, hiện nay ở đây có gần 600 người, trải qua từng lượt thử thách chỉ có thể còn sót lại 100 người. Đội trưởng Bạch, sao trước đây tôi không biết? Bành Hiểu Lộ nghe xong nói, bố em nói số lượng bộ đội đặc chủng có thể được duy trì là 500 người. Đó là con số cuối cùng, làm một đơn vị bộ đội đặc chủng. Những người đủ điều kiện là có 500 người nhưng mà sau đó phải chọn một lực lượng bộ đội đặc chủng cực kỳ tinh nhuệ nữa, đảm nhận những công việc nặng nhọc nhất, nguy hiểm nhất để bảo vệ sự an toàn của Tổ quốc. Vì như vậy, lúc đầu là chọn 500 người nhưng sau đó chỉ được chọn 100 người thôi. Làm như vậy là để khai thác được những tinh túy, những nét mới nhất trong quá trình huấn luyện. Bạch Dương giải thích. Lần này chúng ta sẽ từ 500 người để chọn ra 100 người, tỷ lệ bị loại là 80%. Nhưng mà, những người đó đều là những người giỏi nhất từ các đơn vị bộ đội rồi. Lẽ nào thật sự tàn nhẫn như vậy, cần phải loại bỏ 80% sao? Bạch Dương gật đầu, nói nhỏ, thật ra, bây giờ đã bắt đầu loại bỏ rồi. Hiểu Lộ, trong lúc em đi đón Diệp tiên sinh, đã có hai người rút lui rồi. Cái gì? Lại có người bỏ đi à? Tại sao chứ? Bị đánh đó. Bạch Dương gật đầu khẽ, quay ra nói với Diệp Lăng Phi là bị mấy người của Diệp tiên sinh đánh đó. Diệp Lăng Phi ngây người ra, mặc dù hắn ngờ được lần này sẽ rất ác liệt, nhưng hắn không ngờ lần này hai người đó ngay cả chịu một chút đau đớn cũng không chịu được. Diệp Lăng Phi dập tắt điếu thuốc trong tay chưa kịp hút nói, đội trưởng Bạch. Như vậy là sao? Tôi không hiểu. Bạch Dương đang định nói thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vọng lại. Bạch Dương quay ra nhìn thì thấy có một anh binh sĩ tầm hơn 20 tuổi đứng ngoài cửa nói. Báo cáo. Bạch Dương gọi người lính đó vào hỏi. Có chuyện gì? Báo cáo. Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi muốn về đơn vị của mình. Về đơn vị. Bành Hiểu Lộ vừa nghe xong thì tức giận đùng đùng. Không để Bạch Dương nói. Bành Hiểu Lộ tới trước mặt người lính đó. Người lính này là do chính cô chọn ra. Ấn tượng của cô với người lính này rất sâu sắc. Anh ta là loại người không biết khuất phục, có nghị lực. Không phải cậu muốn gia nhập lang nha sao? Trở thành người lính đặc chủng ưu tú nhất sao? Tại sao bây giờ lại đòi rút lui? Cậu làm tôi quá thất vọng. Quản giáo, tôi đánh cược thua rồi. Tôi đã nói những gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không thể ở đây được nữa. Quản giáo, xin lỗi đã làm cô thất vọng. Cá cược thua sao? Bành Hiểu Lộ nghe xong càng bực mình quát lên, cậu vốn là người như thế nào mà bây giờ lựa chọn rời khỏi Lang Nha? Lẽ nào cậu từ bỏ ước mơ của cậu dễ dàng đến vậy? Tôi không còn mặt mũi nào mà ở đây nữa. Tôi tự nhận tôi rất am hiểu về súng ống, nhưng không ngờ rằng mấy người bọn họ tùy tiện hỏi một câu tôi liền thua. Quản giáo, tôi thật sự không có mặt mũi nào ở lại đây nữa. Cô cho tôi về đơn vị cũ đi. Bây giờ tôi mới cảm thấy tôi quá kém so với yêu cầu của một chiến binh đặc chủng. Bọn họ là ai? Đó là những quái nhân ở khu trại số 1. Bành Hiểu Lộ nghe xong, quay sang chất vấn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, lẽ nào đây là cách huấn luyện của anh sao? Lẽ nào anh muốn thông qua cách này để đuổi đi những người lính tốt nhất? Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com